Chương 741, Dương do dự. Canh ba hai người đồng bạn cùng đối thủ, một trận đặc sắc tranh tài rốt cục tuyên bố kết thúc, Dương thu được chiến thắng, cũng thành công tiến nhập trước 4 mạnh vòng bán kết, chỉ cần lại thắng một trận liền có thể tiến vào quán quân tranh đoạt chiến, mà Z lần trước cùng Dương tại tổng quyết tái giao thủ đối thủ, lần này tiếc nuối dừng bước tại top 8 trong trận đấu, chỉ có thể nói vận khí kém một chút đi bằng không, lấy Z thực lực tuyệt đối có tư cách tranh đoạt 3 hàng đầu. Bộ kẻ mẩn trung tâm hô cuối cùng kết thúc, đây là Silverlit bắt đầu đến nay mệt nhất một trận đấu từ gian phòng trong phòng tắm đi ra, Dương hài lòng duỗi lưng một cái, nói thật trận đấu này, thật là tham gia Silverlit đến nay mệt nhất một trận, nghị nghị cũng biết, từ tranh tài bắt đầu đến bây giờ, thế nhưng là không ai có thể bức Dương xuất ra tất cả bộ kẻ mẩn. Mà lại ở phía trước trong trận đấu, thậm chí ngay cả có thể đánh bại Dương bộ kẻ mẩn huấn luyện ra đều hiếm thấy, mà tại trận đấu này bên trong, lại hết thể có 4 cái bổ kẹ mẩn bị đánh bại, có thể nhìn ra được, Z thực lực xác thực rất kinh người, hơn nữa còn có tiếp xuống tranh tài cũng là không thể phớt lờ. Chẳng những có xỉ vở cái này cường địch, những người khác cũng là không thể rất bất cẩn. Nam ở trên giường, Dương trong đầu suy tư, theo lấy thực lực không ngừng tăng lên, kỳ thật Dương có nghĩ qua, có phải hay không liền như thế bắt đầu, lúc nào tìm một cái thời gian khiêu chiến một cái chính thức liên minh. Cái gọi là chính thức liên minh, dĩ nhiên không phải xỉ vợ lít loại này tranh tài, mà là chân chính liên minh. Cái gọi là chân chính liên minh, nhưng thật ra là tất cả huấn luyện gia mộng tưởng. Khiêu chiến đối tượng không còn là phổ thông huấn luyện gia, mà là chân chính ở vào đỉnh tiêm huấn luyện gia. Nói một cách khác liền là tứ thiên vương cùng quán quân. Đừng nhìn những cái kia thiên vương quán quân bình thường sẽ hiền lành tiếp nhận một chút phổ thông huấn luyện gia khiêu chiến. Những cái kia cũng chỉ là bình thường giải trí mà thôi. Mỗi khi có người đối với liên minh khởi xướng khiêu chiến thời điểm, những ngày này Vương Miện Quân hoàn toàn cũng không phải là bình thường dáng vẻ. Bởi vì không chỉ là quan hệ đến địa vị của mình, càng quan hệ đến liên minh. Đương nhiên cũng không phải là cái gì người đều có thể hướng liên minh khiêu chiến, chỉ có thể tại từng cái liên minh trong trận đấu thắng quán quân người, mới có tư cách hướng liên minh thiên vương quán quân khiêu chiến, mà những ngày này Vương Miện Quân là từng cái địa khu công nhận ưu tú nhất huấn luyện ra. Chỉ cần có thể khiêu chiến thành công tại không có bị đánh bại trước kia, liền là chân chân chính chính đệ nhất thế giới huấn luyện ra, bất quá muốn làm được lời nói cũng không dễ. Dạng, liền giống với mình cái kia vô lương lão ca lạn sơ, lấy thực lực của hắn mạnh hơn, cũng chỉ là dồ ở tổ liên minh quán quân, tạm thời thay thế cạn tổ liên minh quán quân vị trí, nhưng là cái khác địa khu không coi là, từng cái địa khu quán quân cũng đều không có nắm chắc đánh bại đối phương. Cho nên còn chưa thể có ai dám nói mình là đệ nhất thế giới huấn luyện ra, nhưng là chí ít, khiêu chiến một cái liên minh thiên vương cùng quán quân là một cái điểm xuất phát, bởi vì chẳng phải làm, ngay cả khiêu chiến cái khác địa khu tư cách đều không có. Mà Dương mục tiêu thứ nhất khi nhưng chính là mình cái kia vô lương lão ca, chuẩn xác mà nói, Dương mục tiêu là cản tổ liên minh, mặc dù mình chân chính trên ý nghĩa thuộc về rồ ở tô địa phương người. Bất quá có lẽ là bởi vì cạn tổ là Dương đối bổ kẹ mẩn thế giới chuyện xưa bắt đầu, cho nên càng mang theo một loại cảm giác thân thiết, mà lại cạn tổ cũng chính là cần một người đứng lúc đi ra, không đơn giản thiếu khuyết quán quân, thậm chí không ngớt vương cũng thiếu khuyết hai vị. Nơi này nói rõ một chút, vợ Juno là rổ ở tổ thiên vương, nói một cách khác cạn tổ chỉ có hai nữ nhân đương nhiên muốn đạt được thừa nhận, nhất định phải đánh bại hiện hữu thiên vương cùng quán quân. Mà lạn sơ mặc dù là tạm thay thế, nhưng cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Nói một cách khác, mình khiêu chiến cản tổ liên minh về sau, cuối cùng sẽ ra ngoài ngăn trở mình liền là lạn sơ. Mà Dương ý nghĩ là, nếu như lần này có thể thắng xỉ vợ lít quán quân, có phải hay không liền đi thử nghiệm khiêu chiến nhìn xem. Bởi vì khiêu chiến không khiêu chiến hoàn toàn quyết định bởi tại huấn luyện ra mình, chỉ cần có thể tại trên đại hội thắng được quán quân, liền có thể tự chủ đối với liên minh phát ra thuyết minh. Xác định thân phận về sau lập tức liền có thể an bài đồng thời liên hệ thiên vương quán quân, đồng thời vướng bận triển khai tranh tài. Đương nhiên Dương muốn không phải chỉ là một cái địa khu, hắn nghĩ muốn khiêu chiến chính là toàn bộ thế giới, mỗi một cái địa khu chỉ cần có thể khiêu chiến, hắn đều hy vọng có thể một trận chiến. Ba ô đau quá ngươi làm gì nha, trong lòng suy tư bỗng nhiên, cảm giác được trên trán truyền đến một trận đau đớn, lập tức bưng bít lấy cái trán ngồi dậy. Nhìn về phía một bên, cho thấy sạp gì nạ không biết lúc nào đã ở trong phòng của mình mặt, lúc này chính hoạt động thon dài ngón tay ngọc, rất hiển nhiên, trên trán mình điểm đỏ liền là kiệt tác của nàng, cho thấy sạp gì nà nghe tiếng sau tức giận nói. Tám cầu hoa tươi sáu là ngươi đang làm gì đi bảo ngươi nửa ngày không đáp ứng, có phải hay không lại đang nghĩ cô bé nào rồi thành thật khai báo cho thấy sạp gì nà bu lại dựng thẳng lên một ngón tay chỉ vào Dương cái mũi tức giận nói ra. Dương nghe tiếng lập tức không còn gì để nói, tốt ta không sai, vừa mới đúng là đang suy nghĩ nữ sinh, nghĩ đến muốn khiêu chiến liên minh, đương nhiên cũng nghĩ đến xỉn thị ạ. Lâu như vậy không gặp khó tránh khỏi hơi nhớ mà nhưng là hiện tại làm sao có thể nói ra đâu đây không phải là muốn chết sao cái quỷ gì a ta là đang nghĩ, lần này liên minh kết thúc về sau, ta muốn hay không hướng liên minh khởi xướng khiêu chiến đem sạp gì nà ngón tay đẩy ra về sau, Dương lại khôi phục được phiền não bên. Trong, cái này cùng hắn bình thường tính cách không giống, nhưng là kỳ thật cũng là lo lắng, không thể không nói, đứng càng cao liền càng sợ ngã sắp xuống. Từ xưa đến nay có bao nhiêu huấn luyện gia hướng liên minh sau khi khiêu chiến thất bại từ đây liền rời khỏi huấn luyện gia hàng ngũ. Âu ngươi quyết định xong chưa nghe được Dương lời nói về sau, sạp gì nạ cũng là sửng sốt sững sờ, sau đó sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Dù sao đây chính là một kiện đại sự, bình thường nàng cùng Dương cùng một chỗ đều đang đánh náo, nhưng là gặp được loại chuyện này về sau, liền không thể không nghiêm túc, đứng tại lập trường của nàng, nàng đương nhiên duy trì Dương. Nhưng cùng lúc cũng sẽ lo lắng. Còn chưa có xác định, nếu như bắt đầu, ta không muốn chỉ là khiêu chiến một cái địa khu, cho nên ta không xác định mình phải chăng chuẩn bị xong Dương nghe tiếng sau lắc đầu nói ra. Nói thật không phải không xác định, mà là căn bản không có chuẩn bị kỹ càng, mà lại Dương mình cũng đang hoài nghi, mình thật sự có thực lực hướng toàn bộ thế giới liên minh khởi xướng khiêu chiến sao bất kể như thế nào. Ta đều ủng hộ ngươi quyết định sạp gì nạ thấy thế trầm mặc một lát ngồi ở Dương bên người. Rồi tay nắm chặt Dương tay kiên định mở miệng nói ra. Lấy lập trường của nàng không thể cho Dương chỉ thị gì, chỉ có thể để Dương minh bạch tâm ý của nàng. Dương thấy thế ngẩng đầu nhìn trước mắt tinh xảo gương mặt. Cảm ơn ngươi ở bên cạnh ta.